anh không phải vẫn luôn muốn gặp anh ấy sao? Đây này, anh ấy quay lại rồi. Nhàn Như Tinh nói xong, lại nói với Nguyễn Trì. Anh ta là Triệu Tiểu Bác. Hình như anh ấy có chút việc muốn tìm anh. Triệu Tiểu Bác, không, tôi không có. Cô đừng có mà nói nhảm. Cách Chương.